Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 47 Thanh Hải Quảng Trường, đệ nhị thiên sáng sớm, Hạ Thiên Kỳ liền chạy nhanh mặc xong quần áo thoát đi phòng ngủ. Trong lòng thậm chí không dám hồi tưởng tối hôm qua phát sinh sự tình. Từ trên lầu xuống dưới, ngồi ở phòng khách trên sofa trừ điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ theo sau cấp Trần Sinh gọi điện thoại, làm hắn lại đây nơi này. Trần Sinh được đến hắn phân phó sau, không bao lâu liền tới đây, phía sau cõng một cái rất lớn hành lý bao, nhìn dáng vẻ là đã làm tốt đi trước Thanh Hải Quảng Trường chuẩn bị. Hạ Giám Đốc, ta bên này đều đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể rời đi. Ân, Tăng Vũ nơi đó ta cũng đã thông chi, trong chốc lát chúng ta tiện đường qua đi, mang lên hắn cùng nhau đi. Nhìn biểu tình có chút mất tự nhiên Hạ Thiên Kỳ, Trần Sinh trong lòng âm thầm ở nghiền ngẫm tâm tư của hắn, cảm thấy hôm nay Hạ Thiên Kỳ nhìn cùng tối hôm qua bọn họ tách ra khi có chút không lớn giống nhau. Trải qua ngắn gọn chuẩn bị sau, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Trần Sinh một đường hướng tới phong hướng quảng trường Thuấn Di mà đi. Bởi vì ngại Trần Sinh Thuấn Di khoảng cách quá ngắn, quá tốn thời gian, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có cố ý tiết kiệm thể lực, mang theo Trần Sinh một đường không ngừng hướng tới phong hướng quảng trường chạy đến. Không bao lâu, bọn họ hai cái cũng đã đi tới Tăng Vũ Office Building. Cứ việc cùng phong hướng quảng trường cũng coi như là nửa cái hàng xóm, nhưng là Trần Sinh vẫn là lần đầu tiên chân chính đặt chân này khối khu vực. Phong hướng quảng trường ở diện tích thượng muốn so quang ảnh nhai khu cùng Long Đằng quảng trường lớn hơn một ít, nhưng nói tóm lại kém cũng không rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ mang theo Trần Sinh đi này một đường, người sau cũng ở trong tối ám quan sát đến khu vực này. Hơn nữa Hạ Thiên Kỳ một ít lộ ra, hắn phát hiện chính mình quản hạt quang ảnh nhai khu, cùng với sau lại tiếp nhận Long Đằng quảng trường, ở dân cư cùng phát triển thượng xa không bằng nơi này. Đến nỗi nguyên nhân, mặc dù không cần Hạ Thiên Kỳ nói thêm cái gì, lấy Trần Sinh thông minh cũng tưởng được đến. Phía dưới người giải quyết sự kiện trễ, còn thường xuyên đốt giết đánh cướp, không thể người thương đương người. Cho nên dần dà, dân cư tự nhiên càng ngày càng ít. Người thường ở biết được quỷ vật tồn tại sau, mỗi ngày sợ hãi độ nhật, lại có mấy cái sẽ có tâm tư làm việc. Vô luận là Trần Sinh cũng hảo, Hạ Thiên Kỳ cũng hảo, vẫn là càng cao cấp bậc nhân vật, đều giống nhau muốn ăn uống tiêu tiểu. Nếu người thường ăn không đủ no, đánh mất sức lao động, như vậy liên quan bọn họ cũng đến đi theo đói bụng. Thấy được không có, đã từng lý ở quản lý quảng trường thượng rất là có một bộ, hơn nữa quá còn thực thanh bần. Ta không yêu cầu các ngươi cũng giống hắn quá như vậy thanh bần, nhưng ở một ít đối người thường quản lý thượng, ít nhất phải cho bọn họ lưu điều đường sống. Người đều đã chết, liền tính cho ngươi toàn bộ đệ nhị vực, ngươi lại có thể thế nào? Hạ Giám Đốc giáo huấn chính là, trước kia là ta ánh mắt thiển cận, sau này ta sẽ chú ý, cũng sẽ làm phía dưới người thu lễ money. Bị Hạ Thiên Kỳ điểm một câu, Trần Sinh liên tục gật đầu xưng là. Hắn nhưng thật ra không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói như vậy là bởi vì xem không được người thường chịu tội, mà là vì về sau có thể đòi lấy càng nhiều thôi. Cũng Tăng Vũ bất đồng, Trần Sinh chưa bao giờ đem Hạ Thiên Kỳ đương quá người tốt. Ở trong lòng hắn, Hạ Thiên Kỳ muốn so với hắn dã tâm lớn hơn nữa, càng nhiều, sở dĩ biểu hiện không nhiều lắm, chỉ là đối phương ánh mắt rất cao, xem đến rất xa, không giống chính mình cũng chỉ nhìn chằm chằm quang ảnh nhai khu này địa bàn thôi. Hai người đi vào Tằng Vũ văn phòng. Trong quá trình Trần Sinh không ngừng ở phết miệng, hiển nhiên cảm thấy một cái giám đốc đãi ở làm công. Thật sự là quá dùng mình, tùy tùy tiện tiện tìm cái trong hiện thực kiến trúc công ty. Còn không phải muốn bao lớn liền kiến bao lớn. Hạ Thiên Kỳ mang theo Trần Sinh lại đây thời điểm, Tằng Vũ đang ở công đạo phía dưới một cái cao cấp chủ quản sự tình. Vốn dĩ này một chuyến hắn là không nghĩ đi, nhưng là hồi tưởng khởi ngày đó Hạ Thiên Kỳ lời nói tới, hắn cũng cảm thấy chính mình hẳn là thử đi đột phá một chút. Thiên phú không đủ, nếu có thể đạt được một kiện uy lực cường đại pháp khí, ở trên thực lực cũng sẽ có tương ứng đề cao. Hơn nữa này lại là Hạ Thiên Kỳ cho hắn hạ cái thứ nhất mệnh lệnh. Hắn cũng hoàn toàn không có cự tuyệt đạo lý. Hạ giám đốc, Tằng Vũ thủ hạ người đều nhận thức Hạ Thiên Kỳ, cũng đều biết Hạ Thiên Kỳ mới là này phong hướng quảng trường chân chính lão đại. Cho nên đại nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ tiến vào sau, người này lập tức cúi đầu cung kính xưng hô một câu. Nơi này không có việc gì, ngươi đi trước vội đi. Hạ Thiên Kỳ đem tên này cao cấp chủ quản đuổi đi. Tằng Vũ lúc này từ làm công ghế lên, theo sau lần lượt đối với Hạ Thiên Kỳ cùng bên cạnh Trần Sinh chào hỏi nói. Hạ giám đốc, đã từng lý, ta nói lão từng, ngươi này khu vực quản lý chính là không tồi, nhưng ngươi này làm công địa phương cũng quá keo kiệt. Ngươi nơi này nếu là không có kiến trúc công ty, ta từ ta chỗ đó cho ngươi điều lại đây một chi. Tốt xấu cũng là một phương giám đốc, đừng như vậy bạc đãi chính mình. A, Trần giám đốc hảo ý lòng ta lãnh. Ta ở chỗ này đợi đến khá tốt, liền không nhọc ngươi lo lắng. Tằng Vũ lắc lắc đầu, cự tuyệt Trần Sinh đề nghị. Nghe vậy, Trần Sinh cố ý cười cười, tiện đà đối với Hạ Thiên Kỳ phun tào nói. Ngươi xem lão từng, đều là người một nhà, hắn còn cùng ta khách khí. Tằng Vũ có chính mình cách sống. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhàn nhạt nói một câu, theo sau liền đối với Tằng Vũ hỏi, chuẩn bị tốt sao? Ân, đều đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể đi. Trước đây ở phong hướng quảng trường, quang ảnh nhai khu, còn có long đằng quảng trường thời điểm, bởi vì đều là chính mình địa bàn, cho nên Hạ Thiên Kỳ có thể trắng trợn táo bạo phóng xuất ra quỷ vực. Sau đó đại khoảng cách tiến hành thuấn di, nhưng là ở ra phong hướng quảng trường sau, ba người tắc bắt đầu trở nên thật cẩn thận, đảo không phải sợ hãi những cái đó quảng trường giám đốc, mà là cảm thấy không cần thiết khởi loại này xung đột. Cho nên cứ việc chỉ bằng thuấn di lên đường chậm một chút, nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn là dựa theo ý nghĩ của chính mình, mang theo Tằng Vũ cùng Trần Sinh một chút hướng tới Thanh Hải quảng trường bước vào. Chờ chúng ta từ Thanh Hải quảng trường trở về, này đó thế lực nên thử đánh hạ tới. Thời gian kéo đến càng lâu, thế cục liền càng không hảo khống chế. Ta nghe nói khoảng thời gian trước, phản bội giả liên minh cùng Tam Đại Minh Phủ lại đánh nhau rồi. Quang giám đốc liền đã chết không sai biệt lắm 20 cá nhân. Cao cấp giám đốc cũng đã chết 2 cái. Hai phương đều tổn thất thảm trọng, đều thối lui một bước, tạm thời đều ân tĩnh xuống dưới. Ở trên đường, U đọc sách, VKVKV, Trần Sinh cũng đem hắn từ cái kia ở Minh Phủ bằng hữu trong miệng nghe được một chút sự tình nói cho Hạ Thiên Kỳ cùng Tằng Vũ. Tằng Vũ đối này không có gì phản ứng, nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ tương đối nhận đồng nói, thật là như vậy. Nếu phản bội giả liên minh phát hiện chỉ dựa trước mắt lực lượng vẫn là vô pháp đánh vào nội vực, kia bọn họ có khả năng nhất làm cái gì? tiếp tục mở rộng nhân lực. Đúng vậy, cho nên bước tiếp theo phản bội giả liên minh xúc tua. Làm không hảo liền sẽ rủi đến chúng ta nơi này tới kia xem ra thống nhất này đó quảng trường sự. Tình, thật đúng là yêu cầu vội không đuổi vãn. Đến nhanh chóng có điều hành động ở trên đường ước chừng đi rồi không sai biệt lắm hai thiên thời. Gian, trong lúc ba người kéo dài qua chừng gần 40 cái quảng trường thế lực. Lúc này mới đi tới Thanh Hải quảng trường thế lực phạm vi. Thanh Hải quảng trường cấp dưới thành thị chẳng những nhiều. Hơn nữa mỗi một tòa diện tích đều rất lớn. Liền tính là Phong Thành cùng Tử Ân Thành thêm ở bên nhau. Cũng chưa chắc có thể đuổi kịp nơi này một tòa đại. Hết chương.